Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, quyết chiến gang xa. 15, phản hồi trang sách, chết tiệt, đáng chết, mãnh liệt vô cùng nhục nhã cảm giác cùng kịch liệt cực kỳ đau đớn. Để cho Ursel hai mắt biến thành tinh hồng vẻ, phẫn nộ tới cực điểm. Nó ngược lại trở nên lãnh tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tả Nghị, tản mát ra càng thêm nguy hiểm khí tức. Augustine Lesoka, tối nghĩa thâm uyên ma, lời nói từ này đầu viêm ma tướng quân trong miệng thốt ra. Chỉ thấy bốn phía của nó hắc quang nhiều lần chợt hiện. Tất cả sáu tay xà ma, ảnh ma, chiến ma hiện ra thân hình. Còn có ở trong không đồng thời xuất hiện đại lượng nhãn ma. Rậm rạp chằng chịt địa chiếm cứ non nửa mảnh không gian thông đạo. Ursel đã ý thức được, muốn đánh bại Tả Nghị cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ít nhất tại không gian thông đạo tan vỡ lúc trước, nó không quên trông cậy vào có thể tiến nhập phía trước tân thế giới. Cho nên nó cường tự kiềm chế ở đối với Tả Nghị khắc cốt cừu hận. Hao phí hắc ám nguyên lực đem thuộc hạ của mình cưỡng ép triệu hoán truyền tống đến không gian. Trong thông đạo, thâm uyên ác ma, kỳ thật am hiểu nhất chiến thuật biển người. Chúng đối mặt một ít cường đại vị diện, thường thường dựa vào kinh khủng số lượng tới đẩy bình đối thủ. Bất luận hy sinh bao nhiêu pháo hôi cũng không để ý. Bởi vì ác ma tộc năng lực sinh sản là rất mạnh. Sát. Đại kiếm thẳng tắp chỉ hướng Tả Nghị, trong chớp mắt ma diễm ngập trời. Ngao, tính tình nhất thô bạo chiến ma đầu tiên phát ra khát máu rít gào. Gào khóc kêu huy vũ lấy chiến phủ hướng Tả Nghị. Ảnh ma nhóm nhanh chóng biến mất, nhãn ma nhóm phát ra từng đạo xạ tuyến. Sáu tay xà ma nhóm thì kết thành trận hình, kích phát ra hỗn loạn ma lực phong tỏa không gian thông đạo. Dưới tình huống như thế, Tả Nghị không cách nào nữa nhờ vào Sukra chỉ hoàn lực lượng lại tiến hành thuấn di. Bởi vì sáu tay xà ma có được lấy khắc chế không gian pháp thuật thiên phú năng lực. Nếu như hắn cưỡng ép tiến hành không gian truyền tống, vô cùng có khả năng ở phía sau người quấy nhiễu hạ bị không gian loạn lưu truyền tống đến vô pháp. Biết trước chỗ, đương nhiên tương ứng. Ursel Trường Tiên cũng không có khả năng lại cùng lúc trước như vậy. Vô thành vô tức địa cấm cố ở Tả Nghị, bởi vì tử vong triền nhiễu của nó đồng dạng vận dụng đến không gian quy tắc. Tại hai bên lĩnh vực lực lượng cân đối giữ lẫn nhau dưới tình huống. Trận chiến đấu này trở về đến thảm thiết nhất cận thân chém giết bên trong. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn ác ma, Tả Nghị vung lên quang minh thánh kiếm. Ngang nhiên nghênh hướng chiến ma, hắn biết Ursel đang dùng những cái này tiểu đệ tới tiêu hao bản thân lực lượng, đồng thời khôi phục thương thế, nhưng này không có liên quan, bởi vì Tả Nghị đồng dạng cần kéo dài thời gian. Phụt, quang minh thánh kiếm kéo ra một đạo óng ánh quỹ tích. Lăng lệ kiếm mang như thiểm điện địa cắt ra sông lên đầu tiên chiến ma thân hình. Đêm này đầu cao đẳng ác ma chia làm hai nửa, Tả Nghị đột nhiên đụng vào đám ác ma trung gian, giống như là ngược dòng mà lên chiến hạm, không sợ sóng dữ ác sóng trùng kích, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, gãy xương gân gãy, huyết nhục chia lìa, chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. A Thái, mau trở về. Giờ này khắc này tại thâm uyên chi môn bên ngoài, Bảo Nhi lo lắng thúc giục chính mình cưỡi thái khắc, ba ba cần chúng ta, nàng chỉ muốn trợ giúp ba ba, lại không có trên người chú ý tới mình hiện ra một tầng gần như trong suốt lục mang. Tự nhiên thủ hộ, chính là có tầng này phòng hộ lực lượng tồn tại, cho nên xung quanh mãnh liệt phóng xạ không có đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Về phần thái khác, cường thịnh trở lại gấp 10 phóng xạ cũng tổn thương không đến mảy may của nó. Mà đối với Bảo Nhi thúc giục, thái khác chỉ là không ngừng mà loạng choạng đầu to lớn. Không, đại ma vương không cần. Tuy nó cùng tiểu nha đầu người thân nhất, là đồng sinh cộng tử đồng bọn, nhưng đối mặt hai cái bất đồng mệnh lệnh, nó nghe Tả Nghị, bởi vì có được lấy Thâm Uyên huyết mạch thái khắc vô cùng rõ ràng. Bây giờ không gian trong thông đạo có nguy hiểm cỡ nào? Tả Nghị sở đối mặt là Thâm Uyên thế giới cường đại ác ma. Vô luận là nó còn là Bảo Nhi, tại một ít trước mặt ác ma đều hiển lộ nhỏ yếu. Thái khắc sẽ không để cho Bảo Nhi tiến vào đối mặt thật lớn như thế nguy hiểm. Hừ, Bảo Nhi luân phiên dùng tới làm nũng, cường ngạnh cùng cầu ken chiến thuật, kết quả đều không có có thể đả động ý chí sắt đá, thái khắc. Không khỏi thực nóng này, vậy ta chính mình đi. Nói qua nàng muốn từ thái khắc trên lưng nhảy xuống. Uông, thái khắc sợ hãi kêu lên một cái. Bảo Nhi không nên vọng động. Nó vô cùng rõ ràng tiểu nha đầu đối với Tả Nghị tầm quan trọng. Nếu Bảo Nhi xảy ra chút sự tình gì, nó như thế nào hướng Tả Nghị nói rõ. Nhưng Bảo Nhi không muốn nghe nó. Ngay vào lúc này, Bảo Nhi đột nhiên đình chỉ động tác, lệch ra đầu nhíu mày. Bởi vì một cái quen thuộc và thân thiết thanh âm ở trong đầu của nàng vang lên. Sau một khắc, Bảo Nhi lông mày giãn ra, gật gật đầu, ừ. Nàng nhắm mắt lại, giơ lên hai tay, mở ra hai tay hướng về phía trước Thâm Uyên chi môn. Mười ngón nổi lên quang mang nhàn nhạt, vụ nổ hạt nhân về sau quyết đê cảng một mảnh tĩnh mịch. Nơi này đại bộ phận kiến trúc cũng bị cuồng bạo sóng xung kích đẩy bình. Vô luận là chân chi lý sự hội thành viên còn là địa phương vũ trang phần tử, cùng với lưu lại bình dân, đều ở đây trận kinh thiên động địa nổ lớn bên trong hôi phi yên diệt. Mà ở tương lai rất dài trong thời gian, lọt vào nghiêm trọng ô nhiễm quyết đê đô cảng chính là nhân loại không thể đặt chân cấm khu. Đột nhiên một cỗ gió thổi tiến vào cảng khu, mang theo tươi sống tươi mát sinh mệnh khí tức. Ngay tại Bảo Nhi phía dưới, thái khắc đứng lại trên vị trí, một gốc cây màu xanh biếc mầm mỏ mầm ương ngạnh địa đẩy ra đặt ở trên đầu cục đá. Nhô lên yếu ớt thân cây, triển khai kiêu ngạo mà hai mảnh non diệp, mà sự xuất hiện của nó phảng phất là một cái tín hiệu. Để cho kỳ tích xuất hiện mãnh liệt tín hiệu, một gốc cây khỏa cỏ xanh lục đằng kế tiếp chui từ dưới đất lên. Để cho này mảnh vừa mới trở thành sinh mệnh cấm khu thổ địa, trong khoảnh khắc biến thành sinh cơ giạt rào thảm cỏ, tự nhiên khí tức gột rửa đại hủy diệt về sau suy bại cùng tĩnh mịch. Nó quanh quẩn tại Bảo Nhi, phát ra không tiếng động mà vui sướng hoan hô. Thừa lúc phong trào vào phía trước Thâm Uyên chi môn, không gian trong thông đạo, Tả Nghị vừa mới đánh xuyên qua chiến ma cấu thành hàng ngũ. Cùng lúc đó, hắn đã tiêu diệt hai vị đếm được ảnh ma, trọi cứng hạ xuống mấy chục đầu nhãn ma chớ chú. Tuy những cái này ác ma đối với Tả Nghị không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng hắn vì thế tiêu hao lực lượng cũng không ít. Bởi vì Tả Nghị ngoại trừ muốn cùng đám ác ma chém giết ra, hắn còn phải tiếp tục không ngừng mà gia trì thánh vực chi lực tới đối kháng Ustohak ám kết giới. Nếu như không có bát đại Mỹ Đức tín ngưỡng lạc ấn trèo trống, hắn sớm đã bị lực lượng của đối thủ sở thôn phệ. Nhưng như vậy đối kháng là lấy đại lượng tiêu hao tín ngưỡng lực làm đại giá. Tả Nghị bản thân tu luyện quang minh thánh lực cùng liệt diễm đấu khí, đều chỉ có thể với tư cách là phụ trợ chiến đấu lực lượng. Vấn đề ở chỗ, Ersto triệu hoán vẫn còn tiếp tục, một đám lại một đám ác ma bị nó truyền tống đến không gian trong thông đạo. Che giả măng mọc địa vây công Tả Nghị, đã bị thua thiệt. Ersto hiện ra cao đẳng ác ma xảo trá một mặt. Nó thối lui đến phía sau, nhờ vào sáu tay xà ma tới ổn định hòa bình nhất định không gian thông đạo kết cấu, thúc đẩy nhãn ma, ảnh ma cùng chiến ma ngăn cản cùng tiêu hao Tả Nghị thực lực. Tình huống như vậy kéo dài nữa, Ersto tất nhiên đem thắng được thắng lợi. Tu tiên cổ điển,